Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 8 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là cái vị âm phu nhân kia thật ra là một cái nữ tử tuyệt sắc tên là Âm Linh Lung, người có âm gia. Và sau khi là Vương Vũ cứu Âm Linh Lung cũng là sợ soạn một chút thì Âm Linh Lung này bắt Vương Vũ phải cưới nàng ta. Cái này là đúng vợ nhặt thật sự rồi. Sau khi nhặt được cô vợ thì cô vợ này cũng phổ biến một chút kiến thức về tu tiên giới cho Vương Vũ. Lúc này hắn cũng coi như là có chút hiểu biết rồi. Thì lúc này hai người đã dựa vào một cái kiện bảo vật gọi là Tử Vân Chướng để mà trốn tránh đi thần thức dò xét của mấy cái người Lam Sơn Tứ Hung còn lại. Thì dân này chỉ còn là Lam Sơn Tam Hung thôi ha. Thì không biết là có trốn thoát qua được hay là không. Chúng ta sẽ đón xem tiếp ở tập ngày hôm nay với chương đầu tiên là chương 39 Thiên Công Tông cùng với Tứ Tượng Môn. Kính mong các đạo hữu xem video, nếu mà thích thì có thể cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là like share cái tập 1 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung này lên trên các hội nhóm giúp bác, cũng như giới thiệu tới các đồng đạo khác để mọi người có thể là biết đến bộ truyện mới của tác giả Vong Ngữ hơn, cũng như là biết tới kênh Bách Audio. Đa tạ các đạo hữu. Cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Má ơi, máy bay phản lực. Trong não của Vương Vũ đầu tiên là lóe lên một cái ý niệm này, chính là một cái danh tự ở trên Lam Tinh không người nào không biết, không người không hay. Đồng thời trong não của hắn cũng có chút hỗn loạn lên rồi. Nếu không phải thiền thép này tạo hình phong cách cổ xưa, phía trước còn đứng đó một cái đạo thân ảnh mơ hồ chính là Lạc Nguyệt đạo nhân bên trong Lam Sơn Tứ Hung, hắn đều kém chút coi là Lam Tinh đã mở ra thông đạo của lưỡng giới, phái ra phi thiền tiên tiến nhất, sớm xâm lấn thế giới khác rồi. Hay quả nhiên Tử Vân Chứng có thể mê hoặc được thần thức của Lam Sơn Tứ Hung, lần này có thể yên tâm lên đường rồi. Âm Linh Lung bên cạnh thấy thiền thép không hề dừng lại mà bay xa, vỗ nhẹ cái bộ ngực sữa hai lần, khuôn mặt tràn đầy một cái vẻ mừng rỡ. Có cái Tử Vân Chứng này che chở, lần này xác thực là hữu kinh vô hiểm rồi. Nhưng cái thứ Lạc Nguyệt đạo nhân kia khống chế chính là nàng đã từng đề cập qua chế thức cơ quan phi thiền, hình như không giống linh chu của Thôi Trưởng lão cho lắm, cũng có chút khác biệt so với tự tổ thiền của chúng ta. Vương Vũ nhìn theo cái hướng thiền thép kia biến mất cũng là thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang hỏi nữ tử. Đương nhiên là khác biệt rồi, các tạo vật như là cơ quan tự hành thiền, cơ quan tự hành xe ngựa chỉ là sản phẩm chế thức lỗ kém nhất do Thiên Công Tông sản xuất thôi, chủ yếu là cung cấp cho những tán tu túi tiền trống rỗng kia và phú hào phàm nhân. Còn cơ quan phi thiền thì khác nha, thì chúng cũng là sản phẩm chế thức do Thiên Công Tông tạo ra, nhưng đã được xem như là pháp khí rồi. Thì chúng dùng tài liệu rẻ tiền, không có lực phòng ngự gì, cũng không khác nhiều linh văn, còn cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, nhưng chỉ riêng tốc độ bay đã không thua kém gì một số pháp khí phi hành cấp thấp do luyện khí sư luyện chế rồi. Hơn nữa, cơ quan phi thiền giá cả phải chăng, số lượng nhiều, thường thì chỉ rẻ bằng một nửa giá của linh chu cấp thấp thôi, hỏng hóc chỉ cần đến cửa hàng của Thiên Công Tông thay đổi một số linh kiện là có thể sử dụng lại, rất được tu tiên giả cấp thấp hoan nghênh. Âm Linh Lung cũng không còn lạ với cái sự thiếu kiến thức của cái vị hôn phu tương lai này nữa, lại kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học giáo dục trắng một phen. Thiên Công Tông lợi hại như vậy, Sơn Môn có phải tại Ngô Quốc không hả? Vương Vũ lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lại hỏi thêm một câu. Không biết nữa, không ai biết Sơn Môn của Thiên Công Tông ở đâu đâu, cũng như là không ai biết tổng cát của Bách Trân Các ở đâu vậy. Cả hai đều đột nhiên xuất hiện trong tu tiên giới của các quốc gia từ mấy trăm năm trước rồi, sau đó nhanh chóng tuyển nhận tu sĩ bản địa, thành lập chi nhánh phân cát ở khắp các châu phủ. Mà các đại tông môn đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của cả hai, cũng không tiến hành trục xuất gì. Vì vậy ta suy đoán là phía sau cả hai ít nhất có tồn tại cấp bậc lão tổ kim đan, nếu không những tông môn tu tiên kia sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Âm Linh Lung lắc đầu nói. Nói tới cái chỗ này thì Bách có hơi bàn luận một chút ha các đồ hữu. Tại vì lúc trước là cái lúc mà mấy cái máy mà nằm mộng bị hư đó, thì còn có ba cái máy là không có bị hư hỏng, thì Vương Vũ ở đây một người, mà còn hai người nữa. Thì có khi nào là hai cái người đó là chủ nhân của lại Thiên Tông Công cùng với là Bách Trân Khác này không? Do vấn đề là nó phụ thể lệch cái thời gian gì đó, À, rất có thể là có người đi trước, có người đi sau. À, nói chung là cái này là Bách chỉ nghi ngờ thôi ha, chứ cũng không có hoàn toàn phán đoán. Rồi, tiếp mấy các đồ hữu. Thì ra là như vậy, nếu thật sự có lão tổ kim đan tọa trấn thì quả thật là khác biệt rồi. À, Linh Lung nè, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy lão tổ kim đan chưa hả? Nghe tới cái danh xưng kim đan lão tổ, Vương Vũ lập tức xúc động, không khỏi hướng tới mà hỏi. Sự tồn tại như là kim đan lão tổ, dù ở bên trong tông môn tu tiên cũng là nhân vật định hải thần châm, e rằng ngay cả đệ tử bình thường của tông môn cũng không dễ dàng gặp được đâu. Nếu như tiên tổ trúc cơ của Âm gia ta còn tại thế, có lẽ ta sẽ có cơ duyên được diễn kiến một hai lần, nhưng bây giờ sao còn cơ hội như vậy được nữa. Hiện tại ta chỉ mong Âm gia còn có người có thể bái nhập tông môn, như vậy mới có thể che chở cho Âm gia an ổn thêm mấy chục năm. Khóe miệng của Âm Linh Lung lộ ra một cái nụ cười khổ, lời nói tràn đầy bất cam. Hả? Sao vậy? Âm gia hiện tại gặp phiền phức gì sao? Vương Vũ nghe ra cái điều gì đó, không khỏi hỏi tiếp. Cũng chưa đến mức phiền phức gì, chỉ là Âm gia ta có tu sĩ trúc cơ nên trong tộc có một khối lệnh bài của tông môn, được xem như là gia tộc phụ thuộc vào tông môn. Một khối lệnh bài gia tộc chỉ có thể nhận được sự che chở của tông môn trong trăm năm. Nếu như trong vòng trăm năm mà trong tộc không có đệ tử đạt được trúc cơ hoặc là gia nhập tông môn, sẽ bị thu hồi lệnh bài, không còn được tông môn thừa nhận, từ đó trở thành tán tu. Âm Linh Lung do dự một chút rồi cũng chậm rãi nói ra. Hả? Như vậy ngay từ đầu nàng nói muốn ta ở rễ Âm gia, còn đề cử ta gia nhập tông môn, kỳ thật cũng chỉ là muốn bảo vệ cái lệnh bài tông môn của Âm gia nàng sao? Nghe vậy Vương Vũ hơi cau mày, ngữ khí có chút bất thiện rồi. Ha, đúng vậy đó. Người nếu không phải đã thức tỉnh huyết mạch, niên kỷ cũng là không lớn, nhìn cũng hơi đẹp trai, ta dựa vào cái gì ngay từ đầu liền đối tốt với ngươi? Còn mới mở miệng liền muốn gả cho ngươi rồi, mới thật sự cho nàng Âm Linh Lung ta tìm không thấy Lan Quần như ý, lo lắng không gả đi được hay sao? Bây giờ nếu như ngươi đổi ý, ta có thể thu hồi tính vật âm gia trên tay của ngươi, việc này coi như thôi đi. Âm Linh Lung khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lúc này đã là tái nhợt rồi. Tại sao phải đổi ý chứ hả? Đây rõ ràng là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Ta có thể gia nhập tông môn, được một cái đại mỹ nhân như vậy làm thê tử, còn âm gia các ngươi thì được che chở. Mà quan trọng nhất là... Quan trọng nhất là cái gì? Ngươi khen ta đẹp trai. Vô sĩ. Vương Vũ lúc này nhếch miệng lên mà cười, vẻ mặt đúng thật là vô sĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, nhưng ngươi cũng yên tâm đi. Người thức tỉnh huyết mạch nhục thân tuy là không bằng song linh căn hay là thượng phẩm linh căn, nhưng cũng đủ để sánh ngang với vị linh căn rồi. Hơn nữa tông môn che chở âm gia chúng ta là tứ tượng môn, tông môn này am hiểu ngự thuốc chi thực, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra tam linh căn hoặc là có một cái trung phẩm linh căn, hẳn là sẽ có tỷ lệ rất lớn được nhận. Âm Linh Lung ta lập thể, dù ngươi không thể thông qua khảo thí nhập môn của tứ tượng môn, ngươi vẫn là phu quân của ta. Ta gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi đâu. Nếu không, dạng kiếm xuyên tâm, thiền lôi đánh chết luôn. Âm Linh Lung sắc mặt lúc này dễ nhìn hơn một chút, cuối cùng lại đột nhiên chỉ hướng bầu trời, trong miệng còn chém đinh chặt sắt để mà thề thốt ra. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này có chút động dung, không khỏi tiến lên một bước, một tay bắt lấy đầu ngón tay của nữ tử, có chút động tình nói ra. Nếu Linh Lung ngươi đã có tâm này, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Không bằng người ta hiện tại liền nhìn trời lễ bái, lấy thiên địa làm môi, hiện tại liền kết làm vợ chồng chân chính, lập tức cộng độ lương tiêu như thế nào? Ngươi cái tiểu dê sợm này, nghĩ cái gì vậy? Ngươi mới bao nhiêu tuổi, hiện tại là lúc chuyên tâm tu luyện, cho dù thật sự kết thành phu thê, ít nhất cũng phải qua 2-3 năm, chờ ngươi trưởng thành kìa, tình nguyên huyết khí hoàn toàn vững chắc rồi mới có thể nghĩ đến cái chuyện phu thê. Nghe vậy, sắc mặt của Âm Linh Lung lúc này lập tức đỏ bừng, vội vàng rút tay ra khỏi tay của Vương Vũ, có chút lắp bà lắp bắp nói. Nguyên lai là một chút ngon ngọt chấm mốt cũng đều không có à. 2-3 năm đầu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa à. Mắt của Vương Vũ lúc này trừng to hơn một chút, không hề che giấu cái vẻ thất vọng ở trên mặt. Ngươi còn có thời gian suy nghĩ mấy cái chuyện xấu xa này, sao không dốc lòng tu luyện, sớm ngày ngưng tụ ra linh căn cho tốt đi. Như vậy ta mới có thể đưa ngươi về âm gia, sớm liên hệ với tứ tượng môn. Hiện tại ta cũng phải bắt đầu vận công khôi phục một chút pháp lực rồi. Cơ quan tự hành thiền nhỏ hẹp thế này, trên thiền chỉ có hai chúng ta, đoạn đường còn lại trên Xích Thiên Hà cũng không yên bình đâu, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Âm Linh Lung lúc này oán trách nói, sau đó cũng không để ý tới thiếu niên dê sợm nữa, xếp bàn ngồi xuống bắt đầu thổ nạp vận công. Vương Vũ thấy vậy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bình nhỏ từ trên người đổ ra một cái giọt tụ linh dịch, thoa thoa lên hai đầu lông mày, công pháp âm thủy quyết tầng thứ hai trong cơ thể bắt đầu vận chuyển thổ nạp để mà tu luyện. Hơn 10 ngày sau đó, bên bờ sông cách con đường chính không xa, Vương Vũ nhìn theo con thuyền nhỏ giữa dòng sông dần dần hóa thành một cái chấm đen, trong đầu bất giác nhớ lại cái lời Âm Linh Lung nói lúc chia tay. Dương Lan nè, ta muốn xử lý việc ám vệ của Bách Trân Cát trước, Mặt khác, Âm gia cũng có chút việc quan trọng, ngươi hiện giờ chưa tiện về Âm gia với ta, cứ ở lại Thông Châu thành này tu luyện cho tốt đi. Đợi đến khi luyện khí tầng 3 ngưng tụ linh căn, ngươi hãy đến Quảng Nguyên phường thị, cách Thông Châu thành này 300 dặm về phía đông bắc, tìm một người tên là Ngô Thiết Tượng, hắn là lão bọc của Âm gia, sẽ dẫn cho ngươi đến Âm gia. Đứng phía sau của Quảng Nguyên phường thị là Tứ Tượng môn, chỉ có tu tiên giả từ luyện khí tầng 3 trở lên mới được phép vào, trước khi ngưng tụ linh căn thì không thể đi đến đâu. Còn nữa, mấy cái bình tụ linh dịch hạ phẩm này ta không cần dùng nữa đâu, tặng cho ngươi dùng tu luyện hàng ngày. À, còn có mấy cái lá phòng ngự phù lục này nữa. Vương Vũ sờ sờ cái gói nhỏ phồng lên trong ngực, khóe miệng của hắn nhếch lên. Có một vị hôn thê vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, cảm giác thật là không tệ à. Cơm chùa này ăn coi như có chút thơm rồi. Vậy trước ở lại cái Thông Châu thành này, nơi được mệnh danh là có mấy triệu dân cư trú, coi như thế nào? Dù sao thì trong cái buổi giao dịch hội trên Thiết Tiễn Hào, Dư Bân Thiên từng nói, thành này là một trong tứ đại châu thành ở dưới chướng của Ngô Quốc Đại Minh Phủ. Không chỉ có phàm nhân, ngẫu nhiên còn có thể có tu tiên giả đầy dây ẩn hiện. Lần này coi như cũng có cơ hội tìm hiểu kỹ càng về thế giới này một lần. Nghĩ đến đây, Vương Vũ không do dự nữa, xây người nhanh chân hướng quan đạo mà đi. Thời gian thấm thoát như là thoi đưa. Nửa năm sau, trong một cái thư sáo cổ kính trên con phố sạch sẽ, gọn gàng ở Thông Châu, một cái thanh niên cao lớn trong khoảng 17-18 tuổi đang chăm chú đọc một cái quyển thư tịch. Hay Dương huynh đệ nè, ngươi còn xem nữa thì cái quyển Thảo Dược Bách Khoa Toàn Thư này coi như là bị ngươi xem hết luôn rồi. Bên trong thư xá, một thanh niên áo bào lam đang cầm vở lau kệ sách, sau khi lau xong cái kệ cuối cùng thì lên tiếng. Hàng huynh hà tất kinh ngạc chưa? Chẳng lẽ còn thiếu tiền sách của huynh sao? Huynh biết rõ Vương Mẫu thấy sách mình thích thì nhất định sẽ mua về để mà nghiền ngẫm mà. Vương Vũ đặt cái quyển thư tịch xuống, cười ha hả nói với thanh niên áo bào lam, rồi lấy ra một cái sâu tiền đồng từ trong ngực ném cho hắn. Dương huynh đệ, ngươi đúng là một sách nha, sách gì cũng xem say sưa ngon lành, đủ cái loại tạp thư bên trong thư xá của ta đã bị ngươi mua muốn gần hết luôn rồi. Thanh niên áo bào lam nhận tiền, mặt mày hớn hở nói. À, đúng vậy, cho nên từ ngày mai Vương Mẫu có lẽ phải cân nhắc tìm cửa hàng khác rồi, không đến chỗ An huynh nữa à. Vương Vũ đem cái quyển thư tịch Thảo Dược Bách Khoa Toàn Thư cất vào trong ngực, mỉm cười đáp. Dương huynh đệ đừng chớ, huynh đệ hiện tại là khách hàng lớn của Thương Hương thư xá của ta. Ê, mấy hôm nữa sẽ có một loạt tạp thư mới, người nhất định là phải đến chiếu cố tiểu đệ nha. Thanh niên họ An kia vội vàng giữ lại. Chuyện mấy hôm nữa để mấy hôm nữa rồi tính đi, nếu có thời gian có lẽ ta sẽ ghé qua xem. Vương Vũ cười đáp, rồi từ từ rời khỏi thư xá trong ánh mắt lưu luyến của thanh niên áo bào lam. Sau đó một nén hương, Vương Vũ đến trước cửa của một ngôi nhà trên con phố vắng vẻ, lấy chìa khóa mở cửa ra, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một cái sân nhỏ đơn giản gồm 3 gian nhà ngói. Sân không lớn, nhưng ở giữa sân thì đặt 2 cái khối tạ đá lớn bằng nửa người. Trước cửa một cái gian nhà còn có một cái giá vũ khí đơn giản, trên đó chỉ cắm mấy cái thanh đao kiếm bằng gỗ. Vương Vũ lúc này không để ý tới tạ đá trong sân, đi thẳng vào một cái gian nhà. Bên trong là những dãy kệ sách chất đủ loại sách, độ dày mỏng khác biệt. Vương Vũ từ trong ngực lấy ra cái quyển Thảo Dược Bách Khoa Toàn Thư, lại hô lên một tiếng siêu tần. Tinh quang trong mắt bùng cháy, bắt đầu lật sách với tốc độ cực nhanh. Sau một hồi lật sách sọt sọt sọt sọt, Vương Vũ khép sách lại, nhắm mắt. Một lát sau, hắn mới mở mắt ra. Tinh quang trong mắt đã là biến mất đi, tiện tay nhét cái quyển sách vào bên trong kệ sách ở bên cạnh. 3 tờ thư xá, 157 quyển, đây là tất cả tập thư hữu ích ta có thể thu thập được trong thời gian ngắn rồi. Nếu tiếp tục đi các thư xá khác để mà thu thập nữa, e rằng sẽ quá lộ liễu à. Vương Vũ bước ra khỏi gian nhà, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực treo trên trời cao như là đặc trưng của Lam Tinh, lẩm bẩm nói. Thông qua những cái quyển sách này, hắn coi như đã có hiểu biết toàn diện về những điều thường thức của thế giới này. Những tư liệu trong sách đều được hắn ghi nhớ nhờ năng lực siêu tần. Thí dụ như là cuối cùng hắn cũng biết, ngoài Ngô Quốc và Ngu Quốc còn có một cái phong quốc hùng mạnh hơn. Diện tích của Ngô Quốc và Ngu Quốc cộng lại cũng không bằng một nửa của phong quốc. Nhưng chỉ riêng lãnh thổ của Ngô Quốc thôi đã rộng trên 1000 vạn dặm rồi, chia thành 12 phủ, 48 châu thành. Thông Châu thành thì thuộc về Đại Minh Phủ ở phía Tây. Phạm vi quản hạt của Thông Châu thành rộng gấp 5-6 lần so với Hoàng Thạch thành. Về phần phong thổ của Thông Châu thành cũng tương tự như là Hoàng Thạch thành, nhưng mức sống của người dân trong thành vượt xa Hoàng Thạch thành rất nhiều. Ít nhất nhà nào cũng không phải là ăn cháo đậu là món chính, mà có thể ăn cơm gạo bình thường. Trên đường phố cũng hiếm khi thấy người ăn mặc rách rưới à. Ngô Quốc trên danh nghĩa là do Thạch thị hoàng thất cai trị, nhưng thực tế ngoài 2-3 phủ thành do Thạch gia trực tiếp quản lý ra, phần lớn các phủ châu khác đều là tự trị. Điều khiến cho Vương Vũ cảm thấy kỳ lạ là theo ghi chép bên trong sách, lịch sử của 3 nước này đã bắt đầu từ vạn năm trước rồi, ở giữa từng thay đổi nhiều lần triều đại, hoàng thất và triều đình các nước thay đổi luân phiên, nhưng quốc hiệu và diện tích lãnh thổ của ba nước này lại chưa từng biến đổi lớn gì, cũng không có cái thay đổi biến hóa nào về văn minh nguyên thủy hay là khoa học kỹ thuật. Cứ như thể văn minh của nhân loại của thế giới này đột nhiên xuất hiện từ vạn năm trước vậy. Hơn nữa, ở bên trong thư tịch ghi chép, ngoài ba nước còn có hai cái khu vực lớn chính là Đông Hoang và Bắc Hải. Tất cả sách vở đều nói Đông Hoang và Bắc Hải vô cùng rộng lớn, không ai có thể đi hết được. Một số sách còn ghi chép cụ thể, Đông Hoang là núi rừng trùng điệp, yêu thú hung tận vô số kể. Còn sâu bên trong Bắc Hải thì có phong bạo quanh năm, thường xuyên khiến cho thuyền bè bị đắm chìm chỉ sau khi rời bờ vạn dặm. Thậm chí có người còn tận mắt nhìn thấy những cái con quái thú khổng lồ, cao trăm trượng, và dị nhân tộc mình người thân cá ở bên bờ biển. Nếu thế giới này không có tu tiên giả, Vương Vũ chắc chắn không thể nào lý giải được những cái chuyện này. Nhưng cái việc liên quan đến tu tiên giả lại rất ít được ghi chép. Nếu có thì cũng đa phần được xếp cùng với thần thoại, truyện ký, chỉ đơn giản gọi là tiên sư, rồi ghi chép qua lo vài dòng là xong. Điều này khiến cho Vương Vũ cảm giác như là có một cái thế lực siêu nhiên nào đó cố tình không cho phàm nhân biết về tu tiên giả. Ngoài ra, thông qua những tập thư này, hắn lại càng khẳng định thế giới này có liên quan nhất định đến Lâm Tinh, bởi vì một số điển cố, thi ca, lịch pháp được ghi chép bên trong tạp thư lại cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thậm chí là một số hình vẽ về động thực vật và tên gọi bên trong tạp thư này cũng trùng khớp với Lâm Tinh. Nếu hắn có thể trở về Lâm Tinh, những thông tin bên trong tạp thư này đủ để khiến cho hắn một tấc thành danh, một tiếng hót làm nên kinh người rồi. Nghĩ đến đây, Vương Vũ không khỏi thở dài. Hắn càng thêm nhớ nhung ẩm thực và cuộc sống online tuyệt vời Lâm Tinh à. Vương Vũ lại thở dài thêm một cái, nhưng lúc này vẫn bước ra khỏi phòng, đi đến chỗ hai cái khối tạ đá ở trong sân. Hắn cúi người, mỗi tay nắm lấy một cái khối tạ đá nặng 300 cân, hơi dùng sức một cái, đồng thời ném hai cái khối tạ đá này lên không trung, rồi nặng nề rơi xuống. Bịch bịch, hai tay Vương Vũ chụp lên không trung, nhẹ nhàng đỡ lấy hai cái khối tạ đá, nhưng hai chân bị lực phản chấn mạnh đến mức khiến cho bắp chân của hắn luôn sụt xuống đất. Quá nhẹ rồi. Vương Vũ ném xuống đất hai cái khối tạ đá, rút hai chân ra khỏi lớp bùn, lắc đầu. Từ khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch phải thiết ngạc, tuy hình thể không còn biến đổi kinh người, nhưng sức mạnh và sức chịu đựng của hắn tăng lên đáng kể so với lúc bán thức tỉnh. Giờ đây, nâng vật nặng 600-700 cân cũng là nhẹ như trò đùa. Nếu tiến vào trạng thái siêu tầng đồng bộ, sức mạnh bộc phát còn có thể tăng lên gấp bội, dễ dàng nâng vật nặng hơn 1000 cân. Tiếp đó, Vương Vũ lại rút ra một thanh mộc kiếm sắc bén từ giáo vũ khí, đâm mạnh vào cánh tay của mình. Bụp, mũi kiếm gỗ lập tức vỡ nát đi. Hắn sắn tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, chỉ thấy cái chỗ bị mũi kiếm đâm vào để lại một cái đạo chấm trắng, thậm chí da cũng không hề rầy sức một chút nào. Vương Vũ hơi nheo mắt lại. Sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, làn da của hắn dường như cũng trở nên cứng rắn dị thường. Đừng nói là đao kiếm gỗ, ngay cả một cái thanh chỉ thủ bằng sắt bình thường cũng khó có thể cắt qua. Hắn cảm thấy so với bản thể của mình tại Lâm Tinh, thân thể bây giờ chẳng khác nào một cái con bạo long hình người. Chỉ cần một tay cũng có thể đánh chết những cái con mãnh thú ở Lâm Tinh như là hổ hay là voi. Ngoài ra, sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch nhục thân, tinh thần chi lực của hắn cũng là tăng lên rõ rệt. Tuy không khoa trương như cái sự tăng cường của thân thể, nhưng cũng trực tiếp tăng thêm một cái phần tư giới hạn rồi. Mà đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Vương Vũ thu hoạch được sau khi thức tỉnh huyết mạch. Nghĩ đến đây, Vương Vũ lộ ra một cái vẻ cổ quái, từ từ nhắm mắt lại, đứng yên bất động ngay tại chỗ. Phập phồng, phập phồng. Một khối đá màu đen sẫm cỡ quả trứng gà trong góc sân bắt đầu tự rung lên, càng lúc càng mạnh rồi. Lên! Vương Vũ khẽ quát một tiếng, mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào cái khối đá đen, đồng tử hơi giãn ra. Vù! Khối đá đen sẫm kia đột nhiên bật lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung một lúc rồi từ từ bay về phía của Vương Vũ. Trán của Vương Vũ lúc này đã nổi gồ lên gân xanh, trên má lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà kiên trì. Nhưng ngay lúc này, bập một cái, khối đá màu đen xám kia rung lắc dữ dội, rơi xuống đất khi cách Vương Vũ còn cỡ nửa mét. Vương Vũ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt cực kỳ là mệt mỏi, thở hồng hộc như chó. Sau nửa năm mò mẫm, hắn cuối cùng cũng xác định được năng lực thiên phú của mình sau khi thức tỉnh huyết mạch là gì. Không phải là mình đồng da sắt hay là thạch giáp gì, mà là năng lực cảm ứng kim loại và khoáng thạch, điểm kim thuật. Điểm kim thuật này là một trong hai cái năng lực thiên phú hiếm có của Phệ Thiết Ngạn. Hiếm người nào có thể thức tỉnh được, nhưng đúng như Sung Vân Đạo Nhân trước đó đã nói rồi, năng lực này khá là vô dụng à. Hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được kim loại trong phạm vi trăm thước, đối với những cái khoáng sản kim loại nằm sâu dưới lòng đất vài dặm kia, thì khoảng cách này chẳng có tác dụng cái lông cái chim gì. Ngược lại trong quá trình tìm hiểu, Vương Vũ lại phát hiện ra được điểm kim thực còn có thể di chuyển kim loại ở khoảng cách gần, rất giống như là ý niệm dịch vật từng được quảng bá rầm rộ tại các nước phương Tây trên Lam Tinh. Chỉ có điều, hắn chỉ có thể cảm ứng và di chuyển kim loại trong phạm vi 7-8 mét, trọng lượng cũng chỉ giới hạn lỡ 2-3 cân, lớn hơn nữa sẽ cực kỳ hao tổn tinh thần chi lực. Chỉ dịch chuyển một cái khối khoáng thạch nhỏ như vừa rồi, đã là tiêu hao hơn một nửa tinh thần chi lực của hắn rồi, rất khó tưởng tượng nó có tác dụng gì bên trong thực chiến à. Với thể chất hiện tại của Vương Vũ, khoảng cách di chuyển đó chỉ cần tiện tay ném một cái cũng có thể vượt qua gấp mười mấy lần. So với cái điểm kim thực này, Vương Vũ càng hy vọng thức tỉnh được năng lực thiên phú mình đồng da sắt hay là thạch giáp, thậm chí là một cái năng lực hiếm có khác, bạo huyết cũng được. Hai năng lực đầu rõ ràng là năng lực bảo vệ tính mạng, còn năng lực sau cùng có thể giúp mình liều mạng bên trong chiến đấu à. Nghĩ như vậy, Vương Vũ không khỏi thở dài, đứng dậy. Dùng điểm kim thực điều khiển kim loại luyện tập thật sự quá hao tổn tinh thần chi lực rồi. Từ khi thức tỉnh năng lực này, hắn cũng chỉ luyện tập có mấy lần. Hầu hết thời gian, hắn đều dùng tinh thần chi lực để mà tu luyện thổ nạp linh khí. Nhờ thần thức tăng vọt cùng với sự hỗ trợ của tụ linh dịch, nửa năm qua, hắn tu luyện âm thủy công tiến triển thần tốc, đã cảm nhận được bình cảnh của tầng thứ hai. Nhưng đáng tiếc, mấy bình tụ linh dịch hạ phẩm và âm linh khí đã dùng hết cách đây không lâu, tốc độ tu luyện lập tức giảm xuống rất nhiều, về sau chỉ có thể khổ tu. Vương Vũ vận động tay chân rồi cúi người xuống, tay chân chạm đất như là một cái con mãnh thú đang chạy nhanh, chính là tứ thức lan bôn đồ. Sau một khoảng thời gian dài tu luyện công pháp này, hắn phát hiện lan bôn đồ tứ thức dường như là giúp tăng cường phản xạ và sự nhanh nhẹn của cơ thể. Đó cũng là lý do khiến cho hắn có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của đối thủ bằng tứ thức lan bôn đồ này trong những trận chiến trước đó. Với cường độ nhục thân hiện tại, luyện huyết thang đã không còn tác dụng. Ngược lại, chỉ cần kiên trì luyện tập hàng ngày, công pháp rèn thể tứ thú đồ vẫn có thể giúp cho nhục thân tăng cường lên một cách ổn định. Ngoài ra, nửa cái bình thạch nguyên nhũ mà âm linh lung tặng quả thật là thứ tốt à. Mỗi lần luyện tứ thú đồ xong, chỉ cần uống một chút là có thể hồi phục một nửa thể lực, sau đó lại có thể tiếp tục luyện tập. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải kiếm thêm, nó quá hữu ích cho cái việc tu luyện công pháp luyện thể đề. Lan bôn đồ tứ thức đã được Vương Vũ luyện đến mức thần thục, chỉ trong chốc lát đã là tập luyện xong một lượt rồi. Hắn lúc này không có nghỉ ngơi, mà là ưỡn ngực ra, hai chân đứng thẳng, hai tay tạo thành móng vuốt há miệng, như là một con hổ dữ đang đứng thẳng người, chuẩn bị vồ mồi. Đó chính là thức thứ nhất của hổ phát đồ. Lúc bắn thức tỉnh huyết mạch, hắn chỉ có thể khó khăn lắm luyện tập lan bôn đồ. Giờ đây sau khi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, thân thể rốt cuộc cũng có thể chịu đựng được cái việc luyện tập hổ phát đồ tứ thức rồi. Lúc này vừa mới ra tư thế, Vương Vũ đã cảm thấy máu huyết bên trong người của mình bắt đầu chảy nhanh, gân xanh trên hai tay nổi gồ lên, mười ngón tay co duỗi nhịp nhàng, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm. Khoảng thời gian nửa nén nhang, da của Vương Vũ hơi ửng đỏ, toàn thân tỏ ra một cái khí nóng rực, được bao phủ bởi một cái lớp khí trắng mỏng manh, mãi một lúc sau mới là từ từ tiêu tán đi. Công pháp rèn thể tứ thú đồ này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả với cường độ thân thể sau khi thức tỉnh huyết mạch của Vương Vũ cũng chỉ có thể luyện tập được 8 thức đầu. Hắn từng thử qua, vừa tiến vào trạng thái siêu tầng đồng bộ, vừa thử luyện hùng bảo đồ. Chưa đầy mấy hơi thở đã phải nhăn nhó bỏ cuộc, chứ đừng nói đến cái viên khiếu đồ cuối cùng kia. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng, theo suy tính của hắn, tại trạng thái siêu tầng đồng bộ, trừ phi cường độ thân thể của hắn tăng thêm gấp 3-4 lần hiện tại, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành tứ thức hùng bảo đồ, chứ đừng nói chi là đến viên khiếu đồ cuối cùng kia. Tuy nhiên dù vậy, hiệu quả luyện tập của hổ phát tứ thức vẫn là rõ ràng hơn lan bôn đồ. Đặc biệt là sự tăng cường sức mạnh cho cổ tay và mười ngón tay đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc rồi. Vương Vũ hồi phục một chút thể lực, giơ cánh tay lên, nhìn bàn tay mấy lần, rồi đột nhiên xẻ nắm ngón tay thành vuốt, cắm mạnh xuống đất, sau đó nhấc lên một cái. Một cái viên gạch xanh dính đầy đất được nhấc lên khỏi mặt đất, năm ngón tay cắm sâu vào bên trong quá nửa viên gạch rồi. Răng rắc, năm ngón tay của Vương Vũ siết lại, viên gạch xanh vỡ nát đi, hóa thành một cái đống vụn rơi đầy đất. Vương Vũ lắc lắc tay, mười ngón tay của hắn không hề hấn gì. Tại Lam Tinh, việc một tay phá thạch không phải là không có người làm được. Chỉ riêng các quốc gia của Đông Nam Á có cái gọi là ngạnh khí công, nhưng những cao thủ có thể làm được điều này đều phải khổ luyện công phu trên tay nhiều năm, nhờ các loại ngoại lực rèn luyện xương ngón tay trở nên dị thường thô to. Đồng thời làn da cũng bị tôi luyện tới cái mức thô ráp, cứng như là bị dây nhám mài dũa. Mà hắn chỉ cần luyện tập mấy cái thức hổ phát đồ là có thể đạt đến trình độ này, thậm chí là còn hơn xa. Vương Vũ nghĩ đến Lam Tinh, hắn lại cảm thấy bức bối và bồi hồi. Đã lâu như vậy mà ý thức của hắn vẫn chưa được triệu hồi về Lam Tinh, không biết có xảy ra cái vấn đề gì hay không. Liệu có thật sự không thể quay trở về được nữa hay không đây? Hắn lo lắng, biết không thể tiếp tục tu luyện được nữa rồi, bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ rời khỏi nhà, đi đến một cái tủ quán ở gần đó, gọi 4 cái món mặn, 1 món canh, ăn uống no nê phèo phởn, rồi mới thong thả đến trước cổng của một cái tòa kiến trúc nguy nga ở góc Tây Bắc, Thông Châu Thành. Hắc Hổ Quyền Quán. Vương Vũ nhìn tấm biển hiệu màu bạc ở trên cổng, rồi bước vào bên trong. Dương sư đệ, đến nữa nè. Một thanh niên mặc áo ngắn tay, đang khoanh tay đứng ở cửa, thấy Vương Vũ thì nhiệt tình chào hỏi. Lý sư huynh nè, hôm nay đến phiên ngươi trực hả? Vương Vũ cười đáp lời. Đúng vậy, ta không giống Vương sư đệ ngươi, không nộp được nhiều hiếu kính như vậy, chỉ có thể làm nhiều việc cho Quyền Quán, để được ở lại đây lâu hơn mà thôi. Thanh niên lúc này bất đắc dĩ nói ra. Quyền Quán mỗi tháng thu 30 lượng bạc hiếu kính, ngay cả ta cũng thấy sống muốn chết nè. Vương Vũ nghe vậy cũng lộ ra một cái vẻ đau lòng. Nói chơi, ai mà chẳng biết Vương sư đệ ngươi giàu có, ở lại Quyền Quán 4-5 tháng, mỗi lần uống dược thiện phải uống đến đò mới về à. Lý sư huynh căn bản không tin cái lời ma quỷ của Vương Vũ, xua tay nói. Lý sư huynh ngươi chọc ghẹo ta rồi, ta ngoài đẹp trai với có tiền ra còn có cái gì khác đâu. Vương Vũ cười hì hì, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay bước vào bên trong. Hắc Hổ Quyền Quán chính là một trong số ít võ quán tại Thông Châu Thành, dạy võ kỹ chân chính, chỉ cần nộp tiền là được. Hắc Hổ Quyền Pháp được truyền thụ tại võ quán này là võ kỹ chém giết thực thụ. Bản thân cái võ quán này cũng nghe nói rất có lệ lịch, đã mở võ quán này ở Thông Châu Thành hơn 100 năm rồi. Một cái địa phương khác tại Thông Châu Thành này cũng khiến Vương Vũ cảm thấy rất là cổ quái, là trong Thông Châu Thành này có rất nhiều võ quán nha, khoảng 30-40 cái nhà võ quán lớn nhỏ, có cả võ quán dạy võ nghệ múa may bình thường, cũng có những võ quán lâu đời truyền thụ võ kỹ chân chính như là Hắc Hổ Quyền Quán đây. Mà lý do thật sự khiến cho Vương Vũ chọn cái võ quán này là vì hắn vẫn luôn luôn muốn dung hợp công pháp tứ thứ đồ vào bên trong thực chiến. Mà Hắc Hổ Quyền Pháp là võ kỹ mô phỏng động tác của con hổ, vừa vặn có thể kết hợp với tứ thức hổ phát đồ của hắn rồi. Với ngộ tính siêu phàm của Vương Vũ tại trạng thái siêu tầng đồng bộ, sau mấy tháng nghiên cứu, hắn đã dung hợp được 3 thức đầu của hổ phát đồ vào bên trong Hắc Hổ Quyền Pháp, thậm chí cái việc dung hợp thức cuối cùng cũng đã gần hoàn thành rồi. Hôm nay chính là ngày quán chủ đích thân giảng giải tinh nghĩa của quyền pháp mỗi tháng một lần, cũng là lần cuối cùng hắn đến đây, không định lãng phí thêm bạc đồng nữa rồi. Dù sao thì nửa năm qua, dù là thuê nhà mua sách hay là bái sư học nghệ đều cần tiền cả. Hắn đã tiêu hết số kim tệ mang theo, thậm chí còn phải lấy 2 khối linh thạch đi để mà cầm cố đổi vàng. Lúc này vừa bước vào bên trong cổng của Hắc Hổ Quyền Quán, Vương Vũ đã nghe thấy thanh âm quyền cước giao nhau. Phía sau cổng là một cái sân rộng gần 1 mẫu phủ đầy cát, gần 100 người trẻ tuổi đang vây quanh những cột gỗ đơn giản, dùng vải trắng dày bọc tay đấm vào cột, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, trong đó còn có vài cái nữ tử trẻ tuổi dáng người mảnh mai. Vương Vũ không có dừng lại ngắm gái, đi thẳng qua đám người theo con đường lát đá. Hai bên thỉnh thoảng còn có người dừng động tác lại gọi Vương sư huynh. Những đệ tử này đa phần là đệ tử ngoại viện, chỉ đóng rất ít bạc, hiện tại chỉ có thể luyện tập những tư thế cơ bản, phải mất 2 tháng mới có thể thông qua khảo hạch để học được Hắc Hổ Quyền Pháp chân chính. Còn Vương Vũ hắn thì khác, ngay từ đầu đã nộp một cái khoản bạc lớn rồi, từ ngày vào bên trong võ quán đã được coi là đệ tử chính thức, có thể trực tiếp đến nội viện nghe giáo tập truyền thụ võ kỹ. Vương Vũ lần lượt chắp tay chào, nhưng bước chân không ngừng, đi thẳng qua cổng sau và một cái khu vườn nhỏ, đến một cái tiểu viện khác. Bên trong cái tòa tiểu viện này không chỉ bày đầy những cái tạ đá và giá vũ khí, mà ở giữa còn có 7-8 cái hình nhân bằng gỗ, lớn hơn cột gỗ bên ngoài. Trên lớp da còn dùng chỉ trắng để mà vẽ các huyệt vị, ngoài ra còn có 20 mấy nam nữ mặc trang phục giống như Lý sư huynh. Những người này có người thì đang thi triển đao pháp, có người thì đứng trung bình tấn bất động, có người còn đang đấu tay không với nhau. Nhưng đa số thì đều vây quanh một cái vị đại hán khoảng 30 tuổi, xem hắn đang hùng hổ luyện một cái bộ quyền pháp. Đại hán cao lớn vạm vỡ, cởi trần, thân hình cường tráng, di chuyển xoay người mang theo một cái loại khí thế hung hãn, 5 ngón tay cong lại như là móc thép, dường như mỗi một trảo liền có thể xé toạc đi ngực bụng của đối thủ, khiến cho người ta lạnh cả hán vô ý thức mà khép 2 chân lại. Bỗng nhiên đại hán lúc này thu tay lại, xoay người đá một cước, răng rắc một tiếng, hình nhân gỗ phía sau bị đá gãy làm đôi. Lợi hại, quả nhiên là chút giáo tập mà, cái bộ Hắc Hổ Quyền Pháp này đã luyện đến mức lưu hỏa thường thanh, ngay cả quán chủ đánh cũng chỉ như vậy thôi. Một thức cuối cùng kìa, Hắc Hổ vậy rồi, nếu đã trúng hạ bộ một cái, chắc chắn là trứng cốt sẽ là trứng cuốn họng luôn rồi. Chút giáo tập quả không hổ danh, là cao thủ gần với quán chủ nhất trong quán nè. Những người xung quanh vỗ tay hoan hô, chút giáo tập nhìn cọc gỗ gãy, lại vận động cái chân vừa đá, vẻ mặt hài lòng. Sau đó bắt đầu chỉ bảo cho các đệ tử bên cạnh giảng giải những cái điểm trọng yếu và cần lưu ý của hắc hổ quyền pháp này. Vương Vũ thì đứng giữa đám đông, lặng lẽ nghe Trúc Giáo Tập giảng giải, trên mặt không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ có đôi mắt của hắn thỉnh thoảng còn có tinh quang lóe lên, hắn đang ở bên trong trạng thái siêu tầng đồng bộ. Đợi đến khi Trúc Giáo Tập kia nói khô cả miệng, kết thúc bài giảng rời khỏi nội viện, Vương Vũ lúc này mới lộ ra vẻ trầm tư. Hắn liền thoát ra khỏi chế độ siêu tầng đồng bộ, cùng một dạng như là các đệ tử khác, cũng đi đến một cái góc sân, tìm tới một cái mộc nhân cởi ở ngoài, cũng bắt đầu chậm rãi luyện quyền ở chung quanh mộc nhân. Cùng một bộ hắc hổ quyền pháp, rõ ràng từng chiêu từng thức đều giống với Trúc Giáo Tập vừa rồi, nhưng mà thân hình của Vương Vũ lên xuống nhấp nhô, mỗi một cái động tác đều rất là lỏng lẻo, trông rất là khó chịu, cho người ta một cái loại cảm giác không hài hòa khó tả. Các đệ tử chính thức khác ở gần đó thấy vậy, có người lộ ra một cái vẻ không thể nào chịu nổi, có người thì khinh miệt, nhưng không ai đến quấy rầy. Vương Vũ thì lại hoàn toàn đắm chìm bên trong thế giới quyền pháp của riêng mình, không quan tâm tới ánh mắt của người khác, vẫn đánh hắc hổ quyền pháp theo nhịp điệu của mình. Thỉnh thoảng hắn còn dừng lại, hơi điều chỉnh góc độ và tư thế, nhưng ngược lại càng trông không hài hòa và khó chịu hơn. Đánh đi đánh lại hắc hổ quyền pháp, không biết trải qua bao lâu, khi Vương Vũ tại ở tư thế trung bình tấn, cuối cùng cũng thu quyền lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, bên cạnh vang lên một cái giọng nói. Không thể không thể, hắc hổ quyền này đánh cũng có chút ý tứ nha, ta nhớ ngươi tên là Vương Vũ phải không? Vương Vũ một thoáng kinh ngạc, vội vàng ngoáy đầu lại, bỗng phát hiện bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba người. Mở miệng chính là cái người đứng đầu nhất, một cái tên lão giả gầy gò dáng người phổ thông, hốc mắt hẳm sâu, con ngươi thì thâm thí, một tay còn nâng một cái đôi thước đảm sáng lóng lánh, chính là quán chủ của hắc hổ quyền quán, hắn đã được gặp qua mấy lần. Điền quán chủ có danh xưng là Thiết Hổ. Đằng sau của Điền quán chủ còn có hai người, một người là đại hán cao lớn vạm vỡ, thân hình lực lưỡng, chính là Trúc Giáo Tập đã rời đi trước đó. Người còn lại là một cái nữ tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy, một thân võ phục màu trắng tinh, trông chừng 17-18 tuổi, để một cái bím tóc dài, ngũ quan đoan chính, nhưng lại có cái nét anh khí thoát ra từ giữa hai hàng lông mày. Ở phía xa hơn, các đệ tử chính thức khác dừng tập luyện lại, ánh mắt kính nể nhìn về phía bên này. Tham kiến Điền quán chủ, Trúc Giáo Tập. Trong lòng của Vương Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, bước lên chắp tay thi lễ. Hắc hổ quyền của ngươi là học được từ đâu? Lão Tam là ngươi dạy sao? Điền quán chủ gật đầu, rồi đột nhiên quay sang hỏi đại hán ở bên cạnh. Ê sư tổ mà, sao con có thể dạy cái loại quyền pháp này được? Hắc hổ quyền của hắn rõ ràng là đánh tầm 7 tầm 3 mà. Trúc Giáo Tập vội vàng xua tay, vẻ mặt không đồng tình. Cha, vừa rồi cha nói có chút ý tứ, chẳng lẽ hắc hổ quyền của cái vị vương sư đệ này có gì ảo diệu sao? Nữ tử cao gầy thì lại nhìn Vương Vũ với cái vẻ hứng thú. Nàng chính là nữ nhi của Điền quán chủ. Vương Vũ đã từng nghe nói đến rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở bên trong quyền quán. Trí trai già rồi, nhưng mắt chưa đến nỗi bị mờ. Ba người các ngươi đi theo ta đi, những người khác ở lại đây chờ. Điền quán chủ cười khẽ, thuận miệng phân phó, rồi xoay người đi về phía cửa sân sau. Trúc Giáo Tập và nữ tử cao gầy ngẩn người ra một lúc, cũng vội vàng theo sau. Tâm niệm của Vương Vũ xoay chuyển mấy vòng, cũng thành thành thật thật đi theo. Nhưng trong sâu thẳm trong con ngươi, một cái đồ án pháp văn màu vàng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đã kích hoạt hoàng khí thuật. Trong một cái vùng sáng màu vàng nhạt, trên thân của ba người Điền quán chủ đều có huyết khí rõ ràng chớp động không ngừng. Huyết khí trên người của Điền quán chủ cao hơn 2 tấc, huyết khí trên người của Trúc Giáo Tập không đến 1 tấc, huyết khí của nữ tử cao gầy thì cao có nửa tấc. Huyết khí của Điền quán chủ thịnh vượng đến mức có thể so sánh với hắn lúc bán thức tỉnh rồi, khiến cho hắn vốn dĩ không mấy coi trọng những thường nhân này, lập tức sinh ra mấy cái phần cảnh giác. Vì Điền quán chủ này dường như không phải là võ giả phàm nhân bình thường à. Hắn lại nhìn bản thân của mình, huyết mạch của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, huyết khí trên người đã cao gần 3 tấc rồi. Còn về phần các đệ tử chính thức khác thì đang xì xào bàn tán bên trong cái màn sương mù màu vàng, không có một chút nào huyết khí hiện lên. Vương Vũ lúc này đi theo Điền quán chủ đến một cái tiểu viện luyện võ tĩnh mịch, bỗng nghe đối phương quay lại phân phó với hắn một câu. Vương Vũ nè, đánh lại hắc hổ quyền pháp vừa rồi cho ta xem, nhưng tốc độ phải nhanh hơn gấp đôi nha. À, nhanh gấp đôi? Vương Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên. Chúng Cháu Tập và nữ tử cao gầy liếc nhìn nhau, cũng có chút bất ngờ. Đúng vậy, cởi áo ngoài ra, tăng tốc độ lên gấp đôi, bắt đầu đi. Điền quán chủ như cười mà không phải cười nói ra, trong giọng nói lại mang theo đầy ý tứ không cho phép từ chối. À, vâng, quán chủ. Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút, cũng không do dự thêm, cởi áo ngoài, đứng tấn, bắt đầu đánh hắc hổ quyền pháp trước mặt của ba người. Chỉ là từng chiêu từng thức rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Chúc giáo tập cùng với nữ tử cao gầy lúc này mở to mắt ra tập trung, nhưng vẫn không nhìn ra được cái gì dị thường. Nhanh hơn gấp đôi so với hiện tại đi. Thấy vậy, Điền quán chủ không chút do dự lại phân phó nói. Lần này Vương Vũ không có đáp lời, nhưng động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Hắc hổ quyền của hắn vốn là dường như vụng về, bắt đầu trở nên mạnh mẽ, dần dần mỗi một trảo, mỗi một quyền đều ẩn chứa một cái loại thú tính khó mà tả. Từng khối cơ bắp trên người của Vương Vũ cũng là rung động theo từng chiêu thức này, đặc biệt là cái đám cơ bắp lớn ở trên lưng càng có giật vặn vẹo với một cái tần suất khoa trương. Trong nháy mắt, Vương Vũ đã giống như hóa thân thành một con hổ dữ đứng thẳng bằng hai chân, mười ngón tay vung vẩy ở bên trong không trung, mơ hồ truyền đến thanh âm xé gió vèo vèo. Các cơ bắp trên lưng ngưng tụ lại trong lúc chuyển động, mơ hồ hình thành một cái đầu hổ dữ tợn, nhãn cầu, lỗ mũi, thậm chí là cả cái miệng lớn như là chỗ máu, trông rất là sinh động, như thể là sống lại vậy. Hắc hổ chờ nghỉ! Lần này không đợi Điền quán chủ lên tiếng, Chúc Giáo Tập và nữ tử cao gầy đã đồng thanh kêu lên. Bỗng nhiên thân ảnh lóe lên một cái, Điền quán chủ như là quỷ mị xuất hiện sau lưng của Vương Vũ. Quần áo của lão giả nổ tung, phần thân trên phình to ra một vòng, lộ ra những khối cơ bắp màu xanh đen như là được đúc từ sắt thép. Đột nhiên hít sâu một hơi, rồi tung một quyền mang theo cuồng phong mà đánh tới. Thân hình của Vương Vũ lão đảo xoay người lại, cũng tung một quyền nghênh đón. Anh! Hai quyền va chạm, một cái luồng khí lãng cuồn cuộn trào ra hai bên, bụi đất bay mù mịt. Vương Vũ loạn chọn lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, một cánh tay hoàn toàn mất đi cảm giác rồi. Thân hình của Điền quán chủ thì không hề động đậy, nhưng mà hai chân lại lún sâu xuống đất nửa thước, để lại hai cái vết hằn dài sâu hắm dài hơn một trượng trên mặt đất, trên lưng cũng là ngưng tụ ra một cái hư ảnh đầu hổ khổng lồ. Chúng cháu tập và nữ tử cao gầy lúc này nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Hắc hổ chân ý hả? Không, hắn chỉ tu thành hắc hổ võ tượng thôi. Điền quán chủ thu hồi quyền đầu, lẩm bẩm với vẻ mặt cổ quái. Chà, hắc hổ võ tượng chẳng phải cần lĩnh ngộ ra hắc hổ chân ý rồi mới tu thành được sao? Nữ tử cao gầy không nhịn được mà hỏi. Cũng không phải, lĩnh ngộ hắc hổ chân ý nhất định có thể ngưng tụ ra được hắc hổ võ tượng rồi, nhưng mà ngưng tụ hắc hổ võ tượng lại không phải trước nhất định phải ngưng tụ ra được hắc hổ chân ý đâu. Dương chủ nè, ngươi chưa học qua hạch tâm bí kỹ hắc hổ hô hấp pháp của quyền quán chúng ta, càng cứ lĩnh ngộ ra hắc hổ chân ý sau khi hô hấp pháp đại thành, vậy mà có thể ngưng tụ ra được hắc hổ võ tượng, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì hay không? Quán chủ à, ta đến hắc hổ quyền pháp của các người chỉ bỏ tiền học ra một bộ hắc hổ quyền pháp, căn bản không biết cái gì là hắc hổ chân ý hay là hắc hổ võ tượng cả, còn cái gì mà hắc hổ hô pháp nữa. Nếu như quyền quán còn có bí kỹ hạch tâm cốt lõi gì, không biết đệ tử có thể bỏ tiền ra để mà học được hay không đây. Bản thân Vương Vũ hắn chính là một người đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân, một quyền vừa rồi đã dùng toàn lực, vậy mà chỉ ngang tài ngang sức với đối phương, không khỏi cảm thấy hứng thú với cái hắc hổ hộ pháp mà đối phương nhắc đến à. Hắn có thể khẳng định trên người của vị điền quán chủ này không hề có một chút dao động pháp lực nào, không phải là tu tiên giả. Thì theo sâu trong con ngươi của Vương Vũ lần nữa lại xuất hiện một cái đồ án pháp thuật màu vàng đất, lại lần nữa kích phát ra quan khí thực hướng trên thân của điền quán chủ quét qua. Huyết khí bên ngoài thân của điền quán chủ cuồng quyển không chừng, thình lình không còn là cao 2 tấc à, mà là cao chừng 5 tấc rồi. Hắn lại liếc nhìn bản thân mình, huyết khí trên người của mình cũng đột nhiên tăng lên cao tới 4 tấc rưỡi à. Điều này khiến cho hắn lại một lần nữa kinh hãi. Hắc hổ võ tượng chính là hư ảnh đầu hổ trên lưng của chúng ta bây giờ, một khi xuất hiện nghĩa là đã tu luyện hắc hổ quyền pháp tới cảnh giới cực cao rồi. Lão giả xây người giang hai cánh tay ra để lộ hư ảnh đầu hổ màu xanh đen trên lưng của mình. À, quán chủ à, ý ngài là trên lưng của ta cũng có cái thứ này hả? Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng trên lưng của lão giả sững sờ một chút, rồi vội vàng đưa tay sờ soạn sau lưng của mình. Trở anh à, vô nhà lấy cái gương lớn ra đây. Thấy vậy, Điền quán chủ phân phó nữ nhi nhà mình. Nữ tử cao gầy vẫn còn đang kinh ngạc, vội vàng đáp lời chạy nhanh vào trong nhà, ôm ra một cái gương đồng lớn bằng nửa người, đặt ra sau lưng của Vương Vũ. Vương Vũ lúc này quay đầu nhìn vào trong gương. Một cái hư ảnh đầu hổ dữ tợn đập vào mắt. Hư ảnh này khá là giống thật, nhưng cũng có chút khác biệt so với hư ảnh trên lưng của Điền quán chủ. Đầu hổ dường như là to hơn một chút và cũng dữ tợn hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, Vương Vũ mới rời mắt khỏi gương đồng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Vậy ra ngươi chỉ dựa vào một bộ hắc hổ quyền pháp mà đã luyện thành hắc hổ võ tượng sao? Ta thấy hắc hổ quyền lúc trước mà ngươi đánh ra có rất nhiều điểm khác biệt so với quyền pháp mà quyền quán truyền thủ nha. Thì ta không nhìn ra được cái chỗ ảo diệu cụ thể gì, nhưng mà lại mơ hồ cảm thấy một cái thay đổi trong đó đều nhắm vào điểm yếu của hắc hổ quyền trước kia. Dường như là còn hơn cả cái việc cải thiện điểm yếu về điều động huyết khí không đủ của quyền pháp nha. Điền quán chủ nhìn chằm chằm Vương Vũ, hai mắt lóe lên tinh quang. Ta đúng là đã điều chỉnh một chút hắc hổ quyền pháp, dung nhập một cái bộ công pháp khác ta đã học được trước kia. Nhưng mà tại sao lại luyện ra được hắc hổ võ tượng này thì thật sự ta không biết đâu. Vương Vũ lấy lại tinh thần đáp. Tốt, tốt. Đây chính là điều mà ta muốn biết đây. Vương Vũ nè, đi vào nhà với ta. Tử Anh, Lão Tam, hai người ở lại đây đi. Điền quán chủ khẽ gật đầu, cơ bắp trên người co lại một trận, thân hình khôi phục như cũ. Phân phó hai người bên cạnh một tiếng, rồi dẫn Vương Vũ đi về phía một cái gian phòng trong sân. Nữ tử cao gầy và Lão Tam nhìn nhau, chỉ đành đứng tại chỗ để mà chờ đợi. Vương Vũ nè, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân phải không? Tiền quán chủ vừa vào trong phòng, tìm một cái bộ quần áo khoác lên người, ngồi xuống ghế, rồi mỉm cười nói một câu khiến cho Vương Vũ sững sờ. Làm sao cái sự tình hắn thức tỉnh huyết mạch, người nào cũng có thể nhìn ra được hết vậy? Không nên cảm thấy kỳ quái nha, vừa rồi ngươi và ta đối kích một quyền kia, bởi vì điều động khí huyết toàn thân, khí tức của huyết mạch tự nhiên sẽ tốt ra một chút rồi. Thứ hai là ngươi chưa lĩnh ngộ ra hắc hổ chân ý mà có thể ngưng tụ ra được hắc hổ võ tượng. 89/10 chỉ có người thức tỉnh huyết mạch nhục thân mới có thể làm được nha. Điền quán chủ dường như nhìn ra cái sự kinh ngạc của Vương Vũ, mỉm cười giải thích nói. À, thì ra là vậy, giảng bối quả thực đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân à. Vương Vũ lúc này mới là bừng tỉnh đại ngộ. Huyết mạch mà ngươi thức tỉnh là của hổ tộc sao? Điền quán chủ mừng rỡ, vội vàng hỏi thêm một câu. À, cái này không phải rồi. Vương Vũ dứt khoát phủ nhận. Không phải huyết mạch của hổ tộc mà có thể ngưng tụ ra hắc hổ võ tượng. Xem ra cái bộ công pháp mà ngươi dung nhập vào bên trong hắc hổ quyền pháp hẳn là rất bất phàm rồi. À, Vương Vũ nè, ngươi có bằng lòng truyền thụ công pháp này cho lão phu không? Đổi lại ta có thể thu ngươi làm đệ tử chân truyền, đồng thời truyền thụ bí thuật hạch tâm của quyền quán chúng ta, hắc hổ hô hấp pháp cho ngươi. Ngươi đã ngưng tụ ra được hắc hổ võ tượng rồi, nếu lại học được hắc hổ hô hấp pháp, tuyệt đối sẽ như là hổ mọc thêm cánh. Thậm chí sau này luyện thành cảnh giới cao hơn của hắc hổ quyền là hắc hổ sát thể cũng không phải là không có hy vọng đâu. Điền quán chủ hơi có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại thành khẩn nói với Vương Vũ. Hắc hổ sát thể là cái gì? Xin tiền bối chỉ rõ à? Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút rồi do dự hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Hắc hổ hộ pháp chia làm 3 tầng. Luyện thành tầng thứ nhất có thể lĩnh ngộ ra hắc hổ chân ý, điều khiển cơ bắp, ngưng tụ ra hắc hổ võ tượng. Luyện thành tầng thứ hai có thể luyện sát nhập thể, thổ khí như đao. Còn nếu như luyện thành tầng thứ ba của hồ hấp pháp, có thể tu thành cảnh giới cao nhất của quyền pháp, chính là hắc hổ sát thể. Cái này có thể phóng thích sát khí ra bên ngoài, luyện khí thành cương, một người địch lẽ muôn người. Điền quán chủ cười khẽ hai tiếng, kiêu ngạo mà nói ra. Ây cha, uy lực lớn như vậy? Vương Vũ có chút không tin, nhưng vẫn là động tâm hỏi. Ngài là quán chủ, chắc là biết đến tu tiên giả phải không hả? Đương nhiên là biết rồi, ta thậm chí còn quen biết một vài bằng hữu là tu tiên giả kìa. Sắc mặt của Điền quán chủ hơi biến đổi, dường như đã đoán ra cái gì. Vậy bản bối muốn hỏi ngài một câu, hiện tại bên trong quyền quán có bao nhiêu người luyện thành hắc hổ sát thể? Nếu ta tu thành hắc hổ sát thể rồi, liệu có thể đánh thắng tu tiên giả cao gia hay không? Vương Vũ nghiêm túc nói. Lần này tới lượt Điền quán chủ trầm mặc, sau một lúc lâu mới cân nhắc mà trả lời. Hắc hổ hô hấp pháp kỳ thực được truyền thừa từ luyện khí sĩ thượng cổ nhất mạch. Việc tu luyện cũng không dễ dàng, ta cũng chỉ mới tu thành tầng thứ nhất mà thôi. Dù vậy thì cũng có thể giao thủ một hai với tu tiên giả luyện khí trung kỳ rồi. Còn về hắc hổ sát thể ha, chỉ có quán chủ đời đầu tiên của hắc hổ quyền quán là hoàn toàn luyện thành tầng thứ ba của hắc hổ hô hấp pháp mà thôi. Nghe nói nhờ hắc hổ sát thể, ngài ấy từng thoát thân an toàn dưới tay một cái vị đại tu trúc cơ kỳ. Ai da, hắc hổ hô hấp pháp lợi hại như vậy à? Tầng thứ nhất đã có thể đối kháng tu tiên giả luyện khí trung kỳ. À, mà luyện khí sĩ thượng cổ là cái gì? Có liên quan gì tới cảnh giới luyện khí kỳ của tu tiên giả không hả? Chẳng lẽ là cùng một loại với tu sĩ hay sao? Vương Vũ nghe vậy thì càng thêm kinh ngạc và tò mò, liên tục hỏi. Luyện khí sĩ không phải tu tiên giả đâu. À, nói chính xác thì đó là một cái pháp môn tu luyện cổ xưa của nhân tộc thượng cổ, từng thịnh hành một thời vào thời kỳ thượng cổ à. Nhưng cuối cùng đã bị tu tiên giả thay thế rồi. Bởi vì phương pháp tu luyện này hoàn toàn không thể giúp người ta hô phong hoán vũ, nắm giữ các loại lực lượng pháp thuật, cũng không thể khiến cho người ta kéo dài thọ nguyên, trường sinh bất tử. Điều duy nhất có thể thay đổi là cho phép người ta thông qua hô hấp để cường hóa và cải biến nhục thân mà thôi. Nhưng cường giả luyện khí sĩ thời kỳ thượng cổ từng dùng pháp môn này để đối kháng với đại thần thông của cường giả dị tộc che chở cho toàn bộ nhân tộc chúng ta. Cho nên tu hành được tầng 1 của hắc hổ hô hấp pháp có thể đối kháng tu sĩ luyện khí trung kỳ thì cũng không có gì lạ đâu. Thậm chí là đại cảnh giới tầng thứ nhất của tu tiên giả được gọi là luyện khí kỳ cũng không phải không có nguyên nhân là lao khổ công cao của luyện khí sĩ thời kỳ thượng cổ ở trong đó đâu. Hắc hổ hô hấp pháp không ngờ có lai lịch lớn như vậy à. Nhưng mà nói như vậy thì ngoài cái vị quán chủ đời đầu tiên ra, sau này hắc hổ quyền quán cũng chưa từng có ai luyện thành hắc hổ sắc thể sao? Vương Vũ một bên nghi hoặc hỏi, vừa lặng lẽ ghi nhớ lại mấy cái chữ luyện khí sĩ thời thượng cổ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn dường như đã phát hiện ra được một cái loại sức mạnh siêu nhiên thần bí mới nữa rồi. Không có nghe. Hắc hổ hô hấp pháp này tuy là người bình thường cũng có thể tu luyện, nhưng muốn luyện thành vẫn cần phải có thiên phú nhất định. Hơn nữa cái việc tu luyện vô cùng gian nan. Ngoài cái vị quán chủ đầu tiên của hắc hổ quyền quán ra, những đời quán chủ tiếp theo có thể tu đến tầng thứ hai cũng đã là lác đác không có mấy người. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là người thức tỉnh huyết mạch nhục thân, thiên phú vượt xa người thường. Tầng thứ ba thì khó nói, nhưng tu thành tầng thứ hai thì hơn phân nửa là không thành vấn đề. Ngoài ra vẫn còn một cái điều kiện nha, khi ngươi nhận truyền thụ hắc hổ chân truyền của ta rồi, cả đời này chỉ có thể bái ta làm sư tôn. Thậm chí sau khi kế thừa quyền quán, còn phải cả đời này không được rời khỏi Thông Châu Thành. Điền quán chủ nghiêm nghị nói ra từng chữ. Nếu đã vậy thì vãn bối không thể bái nhập môn hạ của quán chủ được rồi, ta vẫn muốn là một cái tu tiên giả hơn à. Nghe thấy những cái điều kiện này, Vương Vũ lắc đầu ngoài ngoại. Ngươi quả nhiên là tu tiên giả rồi, nói như vậy ngươi đã là huyết mạch giác tỉnh giả, còn có được linh cảm mà. Điền quán chủ nghe vậy cũng không cảm thấy ngoại ý muốn gì, ngược lại cười khổ đứng lên. Vương Vũ không có trả lời mà dùng một ngón tay điểm nhẹ trước mặt, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Một lát sau, phục một tiếng, một cái ngọn lửa đỏ rực đã bùng lên từ đầu ngón tay của hắn ta. Cái này chính là huỳnh hỏa chi thực. Người biết thực pháp, không muốn trở thành môn hạ của ta cũng không có gì lạ. Dù sao thì tu tiên giả có tiền đồ rộng mở hơn nhiều. Một khi trở thành tu sĩ cấp cao, thọ nguyên vượt xa người thường, nếu như ta có được linh cảm, cũng sẽ lựa chọn tương tự giống như ngươi vậy rồi. Điền quán chủ thấy vậy, trên mặt tràn đầy một cái vẻ tiếc nuối. Quán chủ à, thì ta không thể trở thành môn hạ của ngài, nhưng ta đối với hắc hổ hổ pháp của ngài vẫn rất là hứng thú nha, không biết có thể dùng công pháp để mà trao đổi không hả? Vương Vũ rung cổ tay lên, một cái đoạn hỏa diễm trên tay lập tức tắt ngấm đi, sau đó nhìn đối phương, dò hỏi. Hắc hổ hổ pháp này ngoại trừ do quán chủ thân truyền, hoặc truyền cho dòng chính thì không thể ngoại truyền, thì ta cũng rất hứng thú với công pháp của ngươi, nhưng ta không thể khóa đi lễ này. Điền quán chủ chần chờ một lát rồi lắc đầu. Cái này vậy thì quá đáng tiếc rồi, ta cũng rất có thành ý à, nếu điền quán chủ đổi ý có thể tìm ta bất kỳ lúc nào. Vương Vũ nghe vậy liền tỏ ra một cái vẻ tiếc nuối, lại hàn huyên với điền quán chủ mấy câu rồi sau đó cáo từ. Điền quán chủ nhìn bóng lưng của Vương Vũ rời đi, rơi vào bên trong trầm tư. Lúc này lại có một người lặng lẽ đi tới cửa ra vào. Mà sau khi trở về chỗ ở, Vương Vũ vẫn là nghĩ đến uy lực cường đại của hắc hổ hổ pháp mà điền quán chủ đã nói ra. Lúc này không nhịn được cởi áo ra, lại luyện hắc hổ quyền pháp ngay tại trong sân. Hay thanh âm xé gió vù vù vang lên, cơ bắp nửa người trên không ngừng phồng lên, nhưng vẫn không thể đạt được cái mức độ kinh khủng như là điền quán chủ khi xuất quyền, làm cho thân thể phình to gấp bội. Tuy vậy thì cơ bắp sau lưng của hắn khi vận động lại lần nữa ngưng tụ thành một cái hình ảnh đầu hổ. Siêu tần. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, thân hình lắc lư hai cái, đổi sang dùng quyền. Cánh tay của hắn bỗng nhiên biến mất trước mặt, nhưng mà trong không trung trước mặt lại đột nhiên vang lên hai cái tiếng nổ mạnh. Tiếp đó là hai cánh tay của hắn đã hiện ra loang lổ vết máu rồi. Cái này là... Tinh quang trong mắt của Vương Vũ biến mất đi, nhưng nhìn những cái vết máu trên cánh tay của mình, trên mặt lại lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Phải biết làn da của hắn hiện tại cứng cáp dị thường, vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng tiến vào trạng thái siêu tần đồng bộ, dùng toàn lực đánh ra hai quyền, vậy mà xích chút nữa khiến cho cả hai cánh tay da tróc thịt bong. Cái điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi à. Hơn nữa trước kia chưa từng xảy ra cái loại tình huống như thế này. Chẳng lẽ là có liên quan gì đó tán hổ võ tượng ở sau lưng mình sao? Dù sao thì cái hắc hổ quyền pháp này đã được hắn cải biến. Hắn đã dung hợp bốn cái thức luyện thể của hổ phách đồ, uy lực đã là khác xưa rất nhiều. Mà vừa rồi sau khi hắn tiến vào trạng thái siêu tần đồng bộ, cho dù là khống chế cơ bắp hay là phản ứng cân bằng thần kinh đều đạt đến một cái mức độ vô cùng khoa trương, cho nên mới phát huy ra được sức mạnh của cơ thể tới cực hạn. Vương Vũ nghĩ tới đây, theo bản năng đưa tay sờ lên lưng mấy cái, nhưng không sợ thấy cái gì. Sau khi đánh ra hai quyền đỉnh phong kia, võ tượng sau lưng vậy mà cũng đã biến mất rồi. Điền sư tỷ à, xem đủ rồi thì xuống đây đi chứ. Vương Vũ trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu về phía bức tường trong sân, thản nhiên nói. À, chẳng lẽ người đã phát hiện ra ta từ sớm, như thế nào mà phá được ẩn nặc bách biến chi pháp của ta? Một cái thanh âm trong trẻo kinh ngạc vang lên từ trên bức tường. Tiếp đó một bóng người cao gầy gần như hòa làm một thể với bức tường nhẹ nhàng nhảy xuống, đó chính là Điền Tử Anh, nữ nhi của Điền quán chủ. Nàng khoác trên mình một cái chiếc áo choàng màu xám, gần giống với cái màu của bức tường, trên mặt đầy một cái vẻ bất ngờ. Ẩn nặc chi thực của sư tỷ rất là cao minh, ta cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Điền sư tỷ đến đây, có chuyện gì sao? Vương Vũ nhìn thoáng qua áo choàng trên người của nữ tử cao gầy, thản nhiên nói. Mà cái lời này cũng không phải là giả à. Điền Tử Anh lúc nãy lặng lẽ leo lên tường không một tiếng động, hắn cũng là sau khi mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ, ngũ giác đột nhiên tăng lên vô số lần mới phát hiện ra tung tích của nàng. Cái này khiến cho trong lòng của hắn có chút hàn sương, quyết định sau này đi bất kỳ nơi đâu cũng phải thường xuyên mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ, đề phòng bị người ta mai phục mà không biết à. Nếu không thì chỉ cần sơ suất một chút, cái mạng nhỏ của hắn e rằng là khó giữ rồi. Vương sư đệ, quyền vừa rồi có người đánh là âm bảo quyền. Đây là chuyện chỉ có thể làm được khi lực lượng và tốc độ đều đạt đến cực hạn nào đó thôi. Mà ngươi chưa từng luyện tập hô hấp pháp, đánh ra quyền này mà hai tay không bị phế tại chỗ, coi như là may mắn lắm rồi. Điền Tử Anh lúc này đứng khoanh tay, nhìn qua hai cái cánh tay tràn đầy vết thương của Vương Vũ, cười như không cười mà nói. Âm bảo quyền. Vương Vũ lại nghe một cái thứ mới à, lông mày không khỏi nhướng lên. Điền Tử Anh lúc này cũng là cười khẽ một tiếng, rồi giải thích nói. Theo ta được biết, toàn bộ Thông Châu Thành có thể đánh ra âm bạo quyền cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phụ thân ta là một trong số đó rồi. Nhưng ngày ấy cũng là sau khi tu thành hắc hổ võ tượng, cộng thêm dùng dược vật ngâm hai tay nhiều năm, mới miễn cưỡng làm được như vậy. Hơn nữa một lần chỉ có thể đánh ra một quyền. Muốn đánh ra quyền thứ hai thì cần nghỉ ngơi cả nửa ngày. Âm bạo quyền quả thật tạo ra gánh nặng cho cánh tay rất lớn à. Không thể mà tùy tiện thi triển rồi. Vương Vũ gật đầu tán đồng. Hắn đã mơ hồ hiểu được âm bạo quyền. Hắn là một cái loại quyền pháp có tốc độ vượt qua tốc độ của âm thanh. Ây, với cái nhục thân cường đại của sư đệ nha, nếu có thể tu luyện hắc hổ hô hấp pháp, nhất định có thể tùy ý đánh ra âm bạo quyền mà không bị thương tổn gì. Điền Tử Anh lúc này đầy ẩn ý nói ra. Hả? Điền sư tỷ nói vậy, chẳng lẽ quán chủ đã đổi ý rồi sao? Vương Vũ không chút do dự hỏi. Việc này không liên quan tới phụ thân ta, ta muốn trao đổi với sư đệ thôi. Ta có thể dùng hai cái tầng khẩu quyết đầu tiên để đổi lấy cái bộ công pháp kia của Vương sư đệ. Điền Tử Anh không giấu giếm ý đồ của mình ở đây. Ai cha cha, cùng với Điền quán chủ không có quan hệ à, chỉ đổi lấy hai tầng trước thôi sao? Vương Vũ cười cười, lộ ra một cái vẻ không hài lòng. Hắc hổ hô hấp pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn, ta cũng chỉ có được khẩu quyết của hai tầng đầu tiên từ phụ thân, có muốn trao đổi toàn bộ khẩu quyết với đệ, ta cũng không làm được đâu. Điền Tử Anh thấy thái độ của Vương Vũ như vậy thì liên tục lắc đầu. Ai da, thật trùng hợp, công pháp của ta cũng chỉ có 4 thức thôi. Hơn nữa tu luyện cũng rất là khó khăn nha, không có ta trực tiếp truyền thụ, e rằng sư tỷ cũng rất khó lĩnh ngộ rồi. Hay là ta dùng 3 cái thức đầu đổi lấy 2 cái tầng đầu hô hấp pháp của sư tỷ như thế nào? Vương Vũ không chịu thua kém chút nào đáp lại. Sao có thể động dạng như vậy được? Hắc hổ quyền quán có thể đứng vững ở Thông Châu Thành mấy trăm năm, dựa vào chính là cái bộ hắc hổ hô hấp pháp này, giá trị của nó rất lớn nha. Ta nguyện ý lấy 2 cái tầng khẩu quyết đầu tiên ra, Vương sư đệ ngươi coi như là chiếm tiện nghi rồi. Điền Tử Anh hơi nhíu mày, không chút do dự từ chối. Điền sư tỷ à, ta là tu tiên giả, bộ công pháp này cũng là công pháp rèn thể của tu tiên giả, thậm chí có tiên sư cao giai nguyện ý dùng linh thạch để mà trao đổi với ta. Hắc hổ hô hấp pháp dù có giá trị tới đâu cũng chỉ là phương pháp tu luyện của phàm nhân mà thôi. Vương Vũ thản nhiên đáp lại một cái bộ không chịu nhường nhịn. Nữ tử cao gầy nhất thời không biết làm sao, một lúc sau mới cắn răng nói. Coi như nhà ngươi lợi hại đi, vậy thì lập thể. À, lập thể? Vương Vũ nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi. Cái chuyện thề thốt này chỉ là của mấy cái bạch nhãn lang chuyên lừa gạt mấy cái em miner mà thôi. Ai đưa ra đồ vật giao dịch là đồ giả, sau này tu vi mất hết, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Sau 2 canh giờ, Điền Tử Anh cầm theo một cái đồ án, tức giận mà rời khỏi sân nhỏ của Vương Vũ. Vương Vũ ở lại trong sân, trong tay lại có thêm một cái quyển sách ố vàng, nhưng trên mặt lại là một cái nụ cười rạng rỡ.